Chương 1558, xua quân bắc phạt, phi huyên tới hàng. Tình trạng kiệt sức sáu nữ ở trên giường nổn ngang ngủ thật say, Lưu Húc cũng là đổi xong y hề phục, đi tới thư phòng, thẩm duyệt bắc phạt tiến quân kế hoạch. Nhìn một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra chi kia tàn thương đầu thương. Hiện thời chính hắn đã không giống lúc mới đầu như vậy khiếp sợ, vớt ve mùi thương, lẩm bẩm nói, không ngờ tới ở cái này cái thế giới dĩ nhiên có thể phát hiện thứ này, hừ hừ, chỉ sợ phiền phức tình sẽ không đơn giản như vậy, bất quá đây hết thảy, rất nhanh sẽ gặp thấy do A ba ngày sau, Bạch Liên giáo thể sư đại hội, Lưu Húc đứng ngạo nghệ hư không, phía dưới thì là huấn luyện hoàn mỹ, khắp nơi đen nghìn nghịt quân đội. Tất cả mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn trong hư không dường như thần chi thiên mệnh thánh hoàng. Đây quả thực là sống sờ sờ thần linh A. Lưu Húc dùng cực kỳ trang bức giọng nói, ta tới, ta thấy, ta chinh phục đi thôi, Bạch Liên giáo thánh quân, đánh tan tất cả, chinh phục tất cả, các ngươi không thể ngăn cản, vô thượng thiên đế cùng tồn tại với các ngươi mục tiêu, Đông Đô Lạc Dương. Nam phương Bạch Liên giáo chính thức khởi binh bắc phạt, thiên mệnh thánh hoàng ngự giá thân trinh, mà thánh tử Khấu Trọng thì làm vì lính tiên phong, quân tiên phong nhắm thẳng vào Đông Đô Lạc Dương. Lạc Dương lúc này bị Lý Thế Dân sở khống chế. Nhưng lúc này Lý Thế Dân cũng là đi lại duy gian. Một phương đi hệ nờ, Lý Huyên sau khi chết Lý Kiến Thành làm thái tử thuận Lý Thành Trương kế thừa hoàng vị, Lý Thế Dân nhưng bây giờ là danh bất chính ngôn bất thuận, tại ngoại ủng binh tự lập, cũng là cùng cấp phản bội Lý Việt chính thống. Thủ hạ chính là không ít tướng lĩnh cùng binh sĩ nhưng thật ra là rốt cuộc Lý Việt, mà không phải rốt cuộc Lý Thế Dân, cộng thêm thật là nhiều người thân thuộc đều ở đây Trường An, tự nhiên là có tâm tư biến. Như không phải thiên sách phủ không phải hạch tâm tinh nhuệ ở Triệu Đức Ngôn dưới sự an bài suốt đêm đột phá vòng vây, lao tới Lạc Dương, thay Lý Thế Dân không chế dưới sự giám thị thuộc, chỉ sợ sớm đã bất ngờ làm phản. Khác một phương đi N, hắn cùng với Triệu Đức Ngôn quan hệ bại lộ, Phật môn rút tuổi dưới đáy nồi, đem ủng hộ lực lượng rút về, còn lại Lý Thế Dân thiên sách phủ lực lượng một mình chiến đấu hăng hái, tình thế quả thực hình như nguy chứng. Cho nên hắn cũng không dám ra khỏi thành Ninh Địch. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào thành Lạc Dương kiên cố tường thành để làm tốt công sự phòng ngự, hạ quyết tâm là muốn tiến hành thủ thành chiến. Bạch Liên giáo đại quân binh lâm thành hạ, vây lại Lạc Dương, nhưng trong chốc lát lại cũng không cách nào phá thành, song phương liền giằng co. Cái này thiên thâm đêm, thiên mệnh thánh hoàng Lưu Húc cũng là tại chính mình độc lập bên trong đại trướng hội kiến một vị đặc biệt khách nhân. Hắn vẫn ung dung nửa nằm ở đàng trung ương trên ghế nằm, sần tiếu nói, rốt cuộc bằng lòng đã đến rồi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi những thứ này hòa thượng ni cô muốn cùng chấm tử chiến đến cùng đâu chỉ là, không ngờ tới sẽ là ngươi tới, chẳng lẽ ngươi đã bị bỏ người đến cũng là khoác che toàn thân hắc bào, nghe được Lưu Húc ngôn ngữ, cả người nhẹ nhàng phát run lấy, một lát sau, đem hắc bào cởi, lộ ra bên trong đạo kia thân mặc đồ trắng quần áo mỹ lệ thân ảnh, đúng là từ hàng tĩnh trai tiên. Thử sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên mấy tháng trước bị Lưu Húc bắt, phía sau bị Phạm Thanh Huệ dùng khấu trọng đổi về, mấy tháng qua này cũng là mai danh nhận tích. Không có nghĩ đến lúc này lại sẽ xuất hiện tại nơi đây. Lưu Húc cười nói, chân cũng biết, Phi Huyên lúc đầu tinh thần tu vì liền vô cùng sâu xa, cộng thêm có Phạm Thanh Huệ hỗ trợ, thần trí khôi phục lại là không có vấn đề. Chỉ là lại không nghĩ tới chấm nơi này lại sẽ là ngươi, lẽ nào ngươi không biết đi tới chấm bên người, liền đừng nghĩ trở về nữa sao? Sư Phi Huyên nhớ lại trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả, mình bị trước mắt người này lừa thân thể, đạo tâm càng là phá nát, tuy là công lực tổn hao không lớn, nhưng cũng đã mất đi tân chức tông sư khả năng. Sư tôn Phạm Thanh Huệ dùng đại khí lực để cho mình khôi phục thần trí, nhưng từ hàng tĩnh trai tiên tử mất trinh tiết như vậy đại sửu nghe thấy cũng là lau không đi. Lại thêm thượng sư tôn đang chọn Lý Thế Dân một chuyện bên trên bị lừa gạt, người quen không rõ, giáo đồ vô phương, rất nhiều bị sư tôn vẫn áp chế thanh âm liền không ngừng nô ra. Hiện thời, toàn bộ trong nhà Phật bộ phận, thỏa hiệp thanh âm chiếm cứ tuyệt đối phía. Nam phương Phật giáo cơ nghiệp ở Bạch Liên giáo trong mấy ngày nay diệt Phật trong khi hành động tổn thất cự đại, mà tình thế bây giờ xem ra, Bạch Liên giáo thống nhất thiên hạ tư thế đã không thể nghịch chuyển. Giả như Lý Thế Dân không phải giáp tâm hại người, Phật môn thượng khả tận toàn lực ủng hộ Lạc Dương tận lực đánh một trận, nhưng biết rõ Lý Thế Dân đúng là Ma Tương Tông trưởng tôn Thịnh con rể, hoàng vị người thừa kế chính là trưởng tôn Vô Cấu nhi tử, như vậy tình huống bên dưới, Phật môn lực lượng làm sao có thể khuynh lực chống đỡ Bắc phương liền còn lại ba đại thế lực? Lý Kiến Thành bởi Phật giáo vẫn chống đỡ Lý Thế Dân quan hệ, đối với Phật giáo không gì sánh được thống hận, hiện thời. Thành Trường An bên trong đã mất Phật giáo nơi sống yên ổn. Chính là Phật môn bây giờ muốn quay đầu quỵ thiêm Lý Kiến Thành, muốn cải thiện hai người băng điểm trở xuống quan hệ cũng thấy không dễ dàng. Huống hồ, coi như người đem sư Phi Huyên các loại đưa đến Lý Kiến Thành trên giường, kết quả là lấy Lý Kiến Thành năng lực căn bản không phải nhất thống thiên hạ chất vải, cuối cùng chỉ có diệt vong một đường. Đậu Kiến Đức càng không cần nói. Vừa mới đang cùng Lý Thế Dân tranh phong bên trong thất bại, đã kéo dài hơi tàn tướng bên thua. Có thể nói, Phật môn đã không có lựa chọn. Lưu Húc giết chết Lý Huyên một chiêu này thật có thể nói là chí mạng độc kế, hơn nữa đem thời cơ cắm ở Lý Thế Dân chiếm lĩnh Lạc Dương thời gian này điểm, nhất thời để hai Lý phân ra. Lý Việt tài nguyên cùng quân lực một phân thành hai, như thế nào ngăn cản mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng Nam Phương đại quân nếu không phải nghĩ tại Bạch Liên giáo quét ngang thiên hạ phía sau bị diệt tuyệt đạo thống, Phật đạo duy nhất có thể làm sự tình chính là chạy tới Quỷ Thiêm đã từng người thất bại ma môn, năn nỉ Lưu Húc vị này ma môn chi chủ thỏa hiệp. Ít nhất, hiện tại Phật nói đều còn có chút đàm phán lợi thế, như đợi lát nữa Bạch Liên giáo công hãm Lạc Dương, liền ngay cả bản điều kiện tư cách cũng không có. Sư Phi Huyên tâm tình cực kỳ phức tạp, người nam nhân trước mắt này hủy diệt chính mình tất cả, nhưng mình lại vẫn muốn khúm núm đi tới trước mặt của hắn, chịu được khuất nhục. Nàng hơi không người, nhẹ giọng nói, từ hàng tinh trai Sư Phi Huyên, bái kiến thiên mệnh thánh hoàng. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, bước đi thong thả đến trước mặt nàng, lấy tay nâng lên cằm của nàng, cự ly gần nhìn tâm kia vẫn như cũ bàng như tiên tử mặt cười, mị lấy con mắt nói, Phi Huyên không cần khách khi à, mấy người chúng ta tháng trước đã là nhất quan hệ thân mật, tư vị kia hiện thời châm còn tình tưởng nhớ kỹ đâu. Sư Phi Huyên mặt cười chấp nhận, hiển nhiên là muốn bắt đầu vậy để cho nàng đau thấu tim gan đắc ngộng, cả người phát run, lệ doanh tiên mâu. Qua một hồi mịch có khống chế được tâm tình, dùng vẫn như cũ có chút run rẩy thanh âm nói, cầu thánh vương không muốn như vậy làm nhục Phi Huyên.